Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 622, tập kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Huyền Oánh nhìn xuống Bình Loạn Đại Doanh với ánh mắt sâu thẳm, trong đôi mắt lóe lên tia lãnh khí, chú ý dùng Già La Phạm làm mồi nhử để thu hút Lâm Mang, nhằm mục đích tấn công Bình Loạn Đại Doanh. Gần đây, quân Minh liên tục tấn công và chiếm đóng, với tốc độ này, họ sẽ sớm đánh đến dưới thành Ninh Hà. Điều này không phù hợp với kế hoạch của họ. Họ cần phải giữ quân Minh lại ở đây càng lâu càng tốt, để việc ở kinh thành diễn ra thuận lợi hơn. Càng chiến tranh kéo dài, chi phí càng cao, triều đình cuối cùng sẽ phải tăng thuế, gây ra sự phẫn nộ của người dân, tạo điều kiện thuận lợi cho Lộ Vương đăng cơ. Như vậy, họ cũng có thể điều động toàn bộ binh mã gần kinh thành đi nơi khác, ngăn chặn các tướng lính có ý định nhằm nhe vương vị. Thời gian trôi qua trong im lặng. Trên đỉnh núi, Bạch Huyền Oánh khẽ cười, rút ra một quả pháo tín hiệu và kích hoạt nó. Hiu, trên bầu trời, pháo hoa bùng nổ. Trong Bình Loạn Đại Doanh, binh lính đang tuần tra đột nhiên ngẩng đầu với vẻ mặt kinh ngạc. Đúng lúc này, bốn phía xuất hiện nhiều bóng người mặc đồ trắng. Phốc phốc, phốc phốc, tiếng ngã của rất nhiều binh sĩ vang lên khi họ vội vàng mà không kịp chuẩn bị, liên tiếp gục xuống. Kẻ địch tập kích, tiếng hô vang dội, binh sĩ giận dữ vì bị tấn công bất ngờ, giống lên. Đương, đương, đương đương, tiếng chuông vang vọng, dõng dạc. Trong đại chướng nghị sự, sắc mặt các tướng lĩnh biến đổi đột ngột. Chuyện gì đang xảy ra? Một binh sĩ chạy vào trong hoảng loạn, thông báo. Tướng quân, chúng ta bị kẻ địch tấn công. Cái gì? Sự ngạc nhiên lan rộng trong số mọi người. Lý Như Tùng nhanh chóng nhấc lên một trường thương, nói lạnh lùng. Theo ta, chống lại kẻ địch. Toàn bộ doanh trại bị hỗn loạn hoàn toàn. Người của Bạch Liên Giáo lẫn lộn khắp nơi, liên tục tấn công các binh sĩ. Nếu như trên chiến trường đối mặt với hơn 10 vạn đại quân, họ chỉ trong nháy mắt sẽ bị dẫm nát. Nhưng trong doanh trại, với binh sĩ phân tán và cuộc tấn công đột ngột của Bạch Liên Giáo, rất nhiều người không kịp phản ứng. Chứng kiến một cao thủ của Bạch Liên Giáo chém giết mấy chục người chỉ trong một nhát kiếm, tạo ra một áp lực vô hình đối với các binh sĩ. Mặc dù ở nhiều nơi cũng có sự chống trả và người của Bạch Liên Giáo liên tục bị vây giết, nhưng toàn bộ doanh trại vẫn rơi vào hỗn loạn. Cẩm Y vệ sắp xếp chiến trận, liên tục đối phó với người của Bạch Liên Giáo. Lần này, cuộc tấn công của Bạch Liên Giáo không chỉ có nhiều người tham gia, mà còn bao gồm nhiều cao thủ của Mông Cổ Mật Tông. 3.000 thành viên Cẩm Y vệ được chia ra, 1.000 đóng tại Thần Mộc Pháo Đài, 1.000 khác thực hiện nhiệm vụ điều tra tình hình quân địch ở tiền tuyến. Và phần còn lại, chỉ có 1.000 người ở trong Bình Loạn Đại Doanh. 1.000 người này phân tán khắp nơi, giống như những hạt cát trong sa mạc. Khi Lý Như Tục dẫn dắt các tướng lĩnh xông ra khỏi đại trướng, họ phát hiện bên ngoài đã hỗn loạn, đó là người của Bạch Liên Giáo. Ma Quý giận dữ, đôi mắt co rụt. Lại là những kẻ làm ác này. Trước đây, người của Bạch Liên Giáo cũng đã thực hiện ám sát, và giờ đây họ thậm chí trực tiếp tấn công vào đại doanh. Lý Như Tùng quét mắt xung quanh, lạnh lùng ra lệnh. Đừng hoảng loạn, các tướng lĩnh, hãy nghe lệnh, tập hợp binh mã, tiêu diệt những kẻ của Bạch Liên Giáo. Tiếng hô to của Lý Như Tùng, kèm theo nội lực chân nguyên, vang vọng khắp đại doanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên, một giáo đồ của Bạch Liên Giáo, đeo mặt nạ quỷ, lao tới với thanh đao sắc bén, sức mạnh kinh khủng bùng nổ trong chốc lát. Tông sư, Lý Như Tùng sắc mặt lạnh lùng. Hắn ta bất ngờ đâm một nhát thương, ánh sáng lạnh lẽo chợt xuất hiện, thương phóng ra như rồng. Trường thương trong tay Lý Như Tùng như rồng gào thét, đâm thẳng về phía sát thủ Bạch Liên Giáo đang ám sát. Bang, mũi thương và lưỡi đao va chạm, tạo ra tiếng vang của thép giao tranh, tia lửa bắn tung tóe. Sát thủ Bạch Liên Giáo kêu lên một tiếng, lùi lại trong sự bất ngờ. Lý Như Tùng, với khuôn mặt đầy sát khí, bỗng nhiên hét lớn. Hãy giết kẻ địch. Các chiến binh ngay lập tức rút kiếm, lao vào cuộc chiến khốc liệt. Ngay sau khi phát lệnh, Lý Như Tùng đã dùng thương của mình đâm thẳng về phía sát thủ Bạch Liên Giáo. Lực đạo mạnh mẽ từ thân thương phát ra, tạo ra tiếng nổ lôi đình, hào quang chớp nhoáng xung quanh. Lý Như Tùng bất ngờ nhảy lên từ mặt đất, cả người xoay vòng trong không trung và sau đó mạnh mẽ đập thương xuống. Tông sư của Bạch Liên giáo vội vàng chặn đón bằng kiếm, nhưng đã đánh giá thấp sức mạnh ghê gớm của đòn này, khiến cả người hắn ta và cánh tay chìm xuống, chân bị đóng sâu vào đất, lôi đỉnh chân nguyên từ thân kiếm tràn ra. Phốc, tông sư Bạch Liên giáo bất ngờ phun ra một ngụm máu tươi. Tiếp theo đó, Lý Như Tùng vung thương, trực tiếp đâm xuyên qua cánh tay của tông sư Bạch Liên giáo. Ở một nơi không xa, Lý Hưu Phụng theo dõi tình hình này, sắc mặt hơi nghiêm trọng. Cách Trương,